ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi mang lừa. Trong hang bê lê, ánh sáng có loan tiếng mừng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng đàn hát sướng ca. Đây Chúa thiên tòa giáng sinh vì ta. Chốn gian trần, người đem ân phúc xuống cho muôn dân làm ca. Nơi hang Bethlehem thiên thần sướng ca, Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hoàn. Trong hang Bethlehem ánh sáng có loan tiếng mừng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng đàn hát. Giáng sinh vì ta, người ơi đến xem, ôi Chúa Giáng sinh khó khăn thầm hè. Người đem mừng Chúa Giáng sinh ra chốn gian trần, người đem ân phúc xuống cho muôn dân lần thơ. Nơi hang Bethlehem bùng lòng xung quanh, ca hát vang lừng bên liều chân. Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi mang lừa. Trong hang Bethlehem ánh sáng to lớn tưng bừng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng đàn hát sướng ca. Đây Chúa thiên tòa giáng sinh vì ta. Chúa giáng sinh ra chốn gian trần, người đem an phúc xuống cho muôn dân.